Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, đặc thù huyết mạch, chương 357, đặc thù huyết mạch, đại điện trước, mấy đạo nhân ảnh đứng ở chỗ này, sắc mặt ngơ ngác nhìn phương xa hư không, này một đạo biến mất bóng người, Lâm Dật đã rời đi nơi này, để mấy vị này cao tầng tâm tình có chút phức tạp. Trong lúc nhất thời mọi người trầm mặc, không cần lo lắng quá mức, thực lực của thành chủ đã vượt xa người ta, lo lắng là dư thừa, Tôn Nghiễm Minh nói chuyện, sắc mặt khôi phục như cũ, không có bao lớn lo lắng, hắn rõ ràng, Lâm Dật không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, bản thân thực lực đạt tới trình độ nào, nơi này không ai biết được, Tương Cầm Cầm đám người sắc mặt rung lên, nhớ tới Lâm Dật thực lực. Từng người đều yên tâm không ít, các nàng rõ ràng, Lâm Dật thực lực đã vượt xa mọi người, bây giờ rời đi, hơn nữa có một cái phương pháp liên lạc, cuối cùng mới yên tâm không ít, Tôn Đại Ca nói rất đúng, chúng ta chỉ cần xử lý tốt từng người sự tình, bảo vệ cẩn thận này một cái mới xây đứng lên đến nhà. Như vậy đủ rồi, còn lại muốn nhiều vô dụng, Khương Ngọc Nghiên sắc mặt khôi phục như cũ. Cười nói. Đón lấy, mọi người lập tức hành động, từng người đi làm lục chuyện của chính mình, xử lý toàn bộ thành trì phát triển nội vụ. Những chuyện này, Lâm Dật nhưng là hoàn toàn buông tay hạ xuống, không có quản những thứ đồ này, đều ném cho mọi người xử lý. Mà ngay khi hắn đi rồi, to lớn trước cửa thành, đến rồi một đạo đặc biệt bóng người, người này một đi tới nơi này, sắc mặt nhất thời ngạc nhiên. Sững sờ nhìn trước mắt thành trì, đồng thau rèn đúc, hùng vĩ dọa người, đồng thau cổ thành, một tiếng nỉ non, lại nói ra người này nội tâm chấn động, với trước mắt thanh đồng thành trì cảm giác được một loại giật mình. Xưa nay không nghĩ tới, hữu dụng đồng thau rèn đúc thành trì, thật là có như thế một tòa, chính là trước mắt đồng thau cổ thành, người này, xem tuổi là một tên thanh niên, khuôn mặt lạnh lùng. Cả người tỏa ra một luồng khí tức đặc biệt, rất lạnh, liền ngay cả phụ cận đi qua đám người đi cảm giác dị dạng. Thân thể người này bốn phía nhiệt độ cực thấp, phảng phất chính là một cái khối băng. Người này thật cổ quái, làm sao cả người lạnh như băng. Có người nói thầm một câu, cảm giác rất kỳ quái. Từ thanh niên kia trên thân thể cảm ứng được một luồng hơi lạnh. Hắn cả người tinh lực cuồn cuộn. Mới đưa này một luồng ý lạnh xua tan, cảm giác thấy hơi giật mình, mà rất nhiều người như thế, cảm nhận được này một luồng hơi lạnh, rất mãnh liệt, may là, mọi người bây giờ tinh lực cường đại như long, nóng hổi, không có chịu đến bao lớn ảnh hưởng, gây nên thanh niên kia kinh ngạc, hắn cùng nhau đi tới, gặp phải ra vào đám người, tỏa ra tinh lực đều vô cùng mãnh liệt, thậm chí, từ những này mặt người trên, đều tỏa ra một luồng tự tin, còn có một loại cứng cáp cùng chất phác ý nhị, đây là mọi người mạnh mẽ, nhìn vô số nhân loại ra vào, trở về người, kháng to lớn mãnh thú, thậm chí, một ít đội ngũ nhỏ, còn cưỡi một ít mãnh thú làm thú cưỡi, vô cùng hiếm thấy, nơi này, là cái gì thế lực, dĩ nhiên cường đại như thế, tên này thanh niên mơ hồ giật mình. Đối với tòa thành trì này rất là hiếu kỳ, đến cùng là cái gì thế lực đây? Hắn không phải người nơi này, mà là từ nơi khác đi tới nơi này, dọc theo đường đi gặp phải rất bao lớn nhân loại nhỏ bé thế lực. Nhưng đáng tiếc đều không có trước mắt làm đến chấn động. Mặc kệ là thanh đồng thành trì, vẫn là người nơi này, đều có vẻ để hắn giật mình, người nơi này, tinh lực mạnh. Thực sự không thể tin tưởng vẻn vẹn là một ít người bình thường. Mà đi tới trước cửa thành, nhìn thấy một đám lại một đám chỉnh tề binh lính, chính đang tuần tra thủ vệ. Sau đó, từ những binh sĩ này trên người cảm nhận được mãnh liệt tinh lực gợn sóng. Như một cái lại một cái lò lửa, vô cùng đáng sợ, những binh sĩ này, ít nhất đều có 10.000 cân khí lực, quả thật là đáng sợ. Thanh niên sắc mặt lạnh lẽo. Nhưng nội tâm nhưng giật mình không thôi, bản thân hắn mạnh mẽ, có thể cảm nhận được những này người tinh lực gợn sóng. Lúc này mới giật mình cùng chấn động, đối với tòa thành trì này, càng tràn ngập một loại chờ mong. Hắn đi qua rất nhiều nơi, đi qua vô số địa phương. Từ khi tai nạn sau khi xuống tới, hắn tìm thân nhân của chính mình, một cái thân nhân duy nhất. Đáng tiếc, mặc kệ đi tới nơi nào, chính là không có tìm tới hắn muốn tìm người. Hiện tại đi tới nơi này, cao trăm trượng thanh đồng thành tường, bát ngát như thế, coi là thật là bạo tay. Thanh niên này một đi vào cửa thành, nhất thời bị trong thành trì phồn hoa cảnh tượng kinh đến. Xưa nay không nghĩ tới tai nạn sau, còn có thể gặp phải như vậy một tòa thành trì. Hắn cùng nhau đi tới, gặp phải không ít trống trải thành trì, nhưng đáng tiếc đã không người ở lại, mà bản hoài nghi này không có loài người, nhưng không nghĩ tới vẫn đúng là có, mà lại vẫn là trước mắt như vậy một tòa thanh đồng thành trì. Rộng rãi cực kỳ đại đạo, thẳng tắp dẫn tới phương xa, hai bên đường phố, vô số chỉnh tề phòng ốc san sát, đều là do nham thạch chế tạo mà thành, có vẻ vô cùng chỉnh tề, tỏa ra cổ điển khí tức. Hống, trên đại đạo, người đến người đi, vào thành ra khỏi thành có vẻ rất bận rộn, vô số người mới vừa trở về, nhưng lại có vô số người ra ngoài, người người cầm trong tay binh khí, khuôn mặt cương nghị, cả người tỏa ra máu tanh sát khí, thậm chí, thanh niên này còn nhìn thấy, dọc theo đường đi gặp phải vô số cự thú kỵ binh. Hắn nhìn thấy, có người cưỡi trâu hoang, ngựa hoang, có người cưỡi khủng lang, có người cưỡi báo lớn, có người cưỡi cự sư, thậm chí có người cưỡi khủng long. Khiến người ta kinh ngạc chính là, còn có người cưỡi một loại cao to loài chim, những này là tiền sử khủng chim ơ siêu, còn có một chút người cưỡi một ít kỳ quái tiền sử sinh vật. Nói chung người nơi này đều vô cùng mạnh mẽ, nơi này, rất không giống nhau. Thanh niên này khuôn mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm qua lại đám người, cảm giác được một ít không giống nhau khí tức từ người nơi này trên người. Hắn nhìn thấy một luồng lực liên kết, một luồng tinh khí thần, thậm chí còn có thể cảm ứng được nơi này tràn ngập một luồng xưa nay chưa từng thấy đặc biệt bầu không khí. Hắn nhìn thấy, đại đạo phương xa, ở thành trì trung ương là một tòa hùng vĩ cung điện. Nơi đó, chính là trong thành trì tâm, thành chủ chờ chỗ làm việc, làm cho người ta rung động thật lớn. Hơn nữa, ở thành trì vùng đất trung tâm, còn có một cái lớn vô cùng quảng trường, nơi này càng phồn hoa náo nhiệt, vô số người tới nơi này giao dịch buôn bán, cửa hàng san sát, thương mại bầu không khí vô cùng nồng nặc. Hơn nữa, người nơi này, giao dịch chính là một loại huyết tinh, hắn bản thân liền nắm giữ không ít, thế nhưng, nơi này có thể đem những này huyết tinh xem là tiền đến sử dụng. Thực sự là một cái kinh người hiện tượng, huyết tinh nếu là không đủ, tuyệt đối không cách nào hình thành một cái tiền lưu thông. Mình sử dụng còn chưa đủ, dùng như thế nào đến làm tiền, thậm chí những hàng này tệ là một loại tiêu hao hình. Loài người kiếm lời sau khi trở về sẽ sử dụng tu luyện, tương đương với tiêu hao hết, này một cái quá trình, không rõ ràng muốn tiêu hao bao nhiêu huyết tinh, nếu là không cách nào nắm giữ một cái đầy đủ cung cấp. Đừng nói trở thành tiền, chính là lưu thông cũng không thể, từ một điểm này liền có thể thấy được, nơi này phồn hoa cùng cường thịnh, không phải hắn trước đây nhìn thấy địa phương có thể so với. Hắn rất nhanh, liền đến này thành trì ở trung tâm nhất, nơi này thủ vệ nghiêm ngặt, đã không có người tiến vào nơi này. Người kia dừng bước, nơi này là thành chủ làm công nơi, nếu như không có chuyện quan trọng, mời về. Một tên binh lính, sắc mặt nghiêm túc mà không mất đi uy nghi, vừa không có một loại cao cao tại thượng, áp bức nhỏ yếu cảm giác, đây là Lâm Dật dưới yêu cầu, nếu là không cách nào đạt đến tiêu chuẩn này, liền không thể tới nơi này thủ vệ. Quả nhiên, thanh niên kia con mắt lóe qua một ít dị dạng, nơi này thủ vệ có chút không giống nhau, cho hắn cảm giác, lại như là một đám quân nhân, chính đang bảo vệ cơ quan chính phủ, làm cho người ta uy nghiêm lại không mất sự hòa hợp. Ta đến, là cầu kiến các ngươi thành chủ, kính xin phiền phức thông báo một tiếng, thanh niên sắc mặt vẫn luôn rất lạnh nhạt. Trong giọng nói không có một chút nào e ngại cùng căng thẳng. phía trước một đám thủ vệ vừa nghe, từng người gật đầu, một tên thủ vệ lập tức đi bẩm báo. Mà này một tên thủ vệ thì lại nói rằng, chúng ta đã đi thông báo, còn có hay không thấy ngươi? Không phải chúng ta có thể quyết định, làm phiền. Người đối với ngươi có lễ, liền không thể thất lễ với người. Đây là cơ bản đạo lý làm người. Thanh niên này không có nhiều lời, yên tĩnh chờ đợi, rất nhanh người binh sĩ kia nhanh chóng trở về. Gật đầu, biểu thị đồng ý tiếp kiến hắn. Ngươi có thể đi vào. Phó thành chủ ngay khi điện bên trong. Binh sĩ nói xong, trực tiếp tránh ra con đường. Sau đó trung thực thủ vệ, mắt nhìn thẳng, không nhúc nhích, phảng phất một đám pho tượng. Đây chính là một loại thay đổi to lớn. Thanh niên sắc mặt quái lạ, đi vào phía trước một tòa thiên điện. Nơi này là Khương Ngọc Nghiên làm công vị trí. Giờ khắc này, nàng chính đang xử lý một ít công vụ. Nghe có người nói đến cầu kiến, không có để ý nhiều. Vẻn vẹn cho rằng là một ít người bình thường mà thôi. Mà khi một bóng người đi vào nơi này sau, nàng sắc mặt liền sửng sốt, ngơ ngác không nói, mà liền ngay cả này một tên đi tới thanh niên đều ngạc nhiên. Không hề chớp mắt nhìn chằm chằm chủ vị bóng người, chính là Khương Ngọc Nghiên, Tuấn Vũ. Khương Ngọc Nghiên rộng rãi đứng dậy, tràn đầy thần sắc kích động, nhìn thanh niên trước mắt. Phảng phất là nàng một vị người trọng yếu. Giờ khắc này, thanh niên kia tỉnh ngộ lại, sắc mặt mơ hồ giật mình, nhìn cô gái trước mắt, không nghĩ tới nàng chính là phó thành chủ. Nhưng là, này không chính là mình khổ sở tìm kiếm rất lâu người thân sao? Nàng dĩ nhiên là một thành phó thành chủ, thực sự quá chấn động, thậm chí có chút khó mà tin nổi, cảm giác không chân thực. Ngươi, thực sự là ta tỷ. Thanh niên sắc mặt thận trọng, nhìn chằm chằm trước mắt chạy xuống nữ tử, không dám khẳng định, hắn cảm giác được, cô gái này cùng mình tỷ tỷ rất giống, thậm chí ngay cả khí tức đều giống nhau. Thế nhưng, hắn vẫn là không thể tin được, bởi vì khí tức trên người nàng quá mãnh liệt, liền như một thanh phong mang lấp lóe bảo kiếm mơ siêu ngâm. Một luồng ngâm khẽ truyền đến, thanh niên kia chịu đến này phong mang kích thích. Một luồng mạnh mẽ kiếm khí bản năng quét ra, khiến cho Khương Ngọc Nghiên sắc mặt đột nhiên giật nảy cả mình. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, trực tiếp nhanh chóng một chiêu kiếm rút ra, khanh keng một tiếng, hai thanh bảo kiếm ngang trời đánh vào đồng thời, kiếm ngân vang từng trận, gây nên bên ngoài thủ vệ chú ý, dồn dập dầm xông tới. Này vừa tiến vào liền nhìn thấy, thanh niên kia dĩ nhiên đối với phó thành chủ ra tay. Người giật nảy cả mình, lập tức phẫn nộ đánh tới. Dừng tay, Khương Ngọc Nghiên hét lớn một tiếng. Hết thảy thủ vệ lập tức đình chỉ, sắc mặt có chút không rõ. Nhưng, phó thành chủ đều quát lớn, liền không thể sằng bậy, bằng không chính là một cái chịu tội. Sắc mặt nàng kích động, nhìn thanh niên trước mắt, lẩm bẩm nói, Tuấn Vũ, đúng là ngươi, quả nhiên là ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi chết rồi. Không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ngươi. Thực sự là quá tốt rồi, tỷ. Người đến, sắc mặt phức tạp, có một luồng rất lớn vui mừng. Càng có một luồng yên ổn. Hắn tên là Gừng Tuấn Vũ. Là Khương Ngọc Nghiên em trai. Tai nạn sau liền thất tán. Hiện tại rốt cục lần thứ hai gặp lại. Rồi lại là như vậy một cái cảnh tượng. Gừng Tuấn Vũ nội tâm giật mình. Mình tỷ tỷ thực lực thật mạnh. So với mình còn cường đại hơn mấy phần, hắn có chút không tin, mình nhưng là nắm giữ năng lực đặc thù, này một thân mạnh mẽ băng xương lực lượng chính là hắn huyết mạch chi lực. Hiện tại, lại bị mình tỉ tỉ ngăn trở, thậm chí phá nát, hắn thậm chí không thể tin tưởng, mình tỉ tỉ ngồi trên phó thành chủ vị trí, quả thực khó mà tin nổi, khó có thể tin tưởng được mình tỉ tỉ có thủ đoạn như vậy. Nhưng hắn hiếu kỳ chính là, này thành chủ là ai đây? Mà phía trước, Khương Ngọc Nghiên cũng kích động, mình còn có thể nhìn thấy thân nhân duy nhất, chính là mình em trai. Tâm nguyện rốt cục đạt thành, cả người ung dung rất nhiều. Đây là nàng thân nhân duy nhất, còn sống sót, mà lại, thực lực tựa hồ rất cường đại. Quan trọng nhất chính là, đệ đệ mình tựa hồ có đặc thù huyết mạch, đây là một nhân tài à? Hết chương.